You Love Me Forever, chương 7, rằng em có thể lựa chọn. Góc truyện audio.com. Sao cô biết, bố mẹ tôi, à thôi, cậu có thể về hỏi bố mẹ cậu mà. Ừ, bye, hắn vội vàng chạy về nhà, cứ nghĩ tới việc đó là hắn cảm thấy rùng mình. Sao mình có thể, với con nhóc đó chứ? Thật là, mẹ, bố, về tới nhà hắn đã la hét ầm ĩ, con về rồi à, bố mẹ hắn và cả bố nó đang ngồi nói chuyện ở phòng khách. Chào bố vợ đi con. Cười, mẹ hắn nói với giọng điệu vừa chế giễu vừa thật thật. Hỏi chấm, hắn ta nói, mẹ đùa gì thế, chả vui, nó hết miệng cười đều nhưng lông mày vẫn cau có. Còn bác đang trong viện mà vẫn còn ngồi đây cười cười nói được sao? Cái gì, cháu nói sao, cái chi no làm sao mà trong viện, nó ngất ớ cái thằng này sao mày láo thế? Ăn với chả nói, bố nó thốt lên, thôi cậu chạy vào xem con bé thế nào đi, tôi xin phép gia đình. Bố hắn quay qua, bày đưa con bé vào viện à, giỏi lắm, đúng con bố rồi, cười, cô con ông thì hàng xóm à, sao nói ngu thế? Mẹ hắn mắng, em bảo ai ngu, anh đấy, thôi con xin bố mẹ, kể cho con nghe đang xảy ra chuyện gì vậy? Bà cưới, tôi với bố anh đang bàn chuyện lấy vợ cho anh, để thực hiện ước vọng của bà nội anh đấy. Năm ngoái con cô về quê thì sao biết, sư thầy bảo nội chỉ sống được mấy năm nữa thôi nên muốn thấy cháu trai lấy vợ. Nội thương con lắm đấy. Bố mẹ kỳ thế, ví dụ năm nay con 5 tuổi thì lấy vợ cho con để nội vui ha. Thằng này, bố đang bàn với bên kia để xem ngày nào tốt đấy. Làm gì a hát, làm cơm nói chuyện chúng may. Hả, con cô chịu, bố cô biết là con chưa đủ tuổi kết hôn sao? Ai bảo kết hôn, chỉ đính lễ xong nó về nhà mình ở vài năm rồi mới kết hôn. Hiểu cô, con cô, mấy hôm sau, chuẩn bị xong chưa mình? Bố nó bảo, tôi xong rồi, nhanh lên con gái, từ trên lầu bước xuống, nó lộng lẫy như một nàng tiên với chiếc đầm ôm sát thân hình. Chữ S như một người phụ nữ thực thụ, con gái bố xinh quá, con trưởng thành thật rồi. Chị ơi, cả gia đình nó phi ô tô qua nhà hắn, cách trương.